chiều một mình trên phố, tâm hồn lạnh lùng buốt xa. Sao em nghe thấy mỗi mắt anh yêu vẫn còn đây? Đêm về trằn trọc thao thức, nhớ thật nhiều lần môi ấm. Anh yêu dấu hơi sao nỡ quay lưng bước vội đi. Tình ta vẫn thiết tha mong tháng ngày, sao anh đã bước đi theo người? Mong anh mà khuất tâm hồn em vỡ nát xa rời. Giờ anh đã bước theo tình với người, vì anh đã anh yêu dấu hơi sao đã quay lưng bước vội đi.